Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405 thật giả giả. 1. Diệp Minh muốn biết, Mộ Tiểu Manh cuối cùng làm ra quyết định là cái gì, tựa như nàng ngày thường sở biểu hiện giống nhau. Kỳ vọng rời đi Mộ gia, mà lúc này đây sự tình vừa lúc tùy nàng tâm ý. Cho nên nàng lựa chọn thành thật báo cho chân tướng, vẫn là nói. Giống như Nhan Bạch nói giống nhau. Không nhất định, chúng ta cũng không dám giấu giếm ngài. Hôm nay Tiểu Manh đã tới. Chúng ta dựa theo công đạo, đem lời nói đều cấp Tiểu Manh nói. Nàng không có hoài nghi, thậm chí phản ứng có chút kịch liệt. Thoạt nhìn như là không dám tiếp thu. Vẫn luôn đang nói không có khả năng. Chúng ta là lừa nàng. Hai người mở miệng, hồi ức lúc ấy Mộ Tiểu Manh phản ứng. Trên mặt hiện lên quẫn bách, ngay sau đó lại là mở miệng nói, kịch liệt phản ứng lúc sau. Tiểu Manh hạ quyết định, nàng quyết định giấu giếm chuyện này. Đừng làm bất luận kẻ nào biết chuyện này, bao gồm Mộ gia, cũng đồng thời làm chúng ta hai cái bảo thủ bí mật. Còn dò hỏi, chân chính, Mộ gia thiên kim hướng đi, dăm ba câu liền đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ thác ra, bởi vì nhược điểm bị nắm ở đối phương trong tay. Bọn họ căn bản không dám giấu giếm, thành thành thật thật công đạo lúc sau. Đứng ở một bên nhìn hai người, này, Diệp Minh hiển nhiên là có chút không thể tin được. Nàng nhíu mày, hồi tưởng ở trường học chung đối với Mộ Tiểu Manh nhìn thấy nghe thấy. Rõ ràng biểu hiện ra ngoài bộ dáng là phi thường muốn rời đi Mộ gia. Cảm thấy này không phải thuộc về chính mình sinh hoạt. Đồng thời cũng khinh thường với dung nhập này đó hào môn tiểu thư chi gian. Cảm thấy chính mình cùng các nàng không giống nhau. Sẽ không thích loại này sinh hoạt. Đồng thời cũng phi thường ngay thẳng giữ gìn chính mình trong lòng chính nghĩa. Làm sao vậy? Đứng ở một bên Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh. Tựa hồ là sợ chính mình nơi nào làm không hảo. Chọc giận Diệp Minh. Sau đó Diệp Minh đem vài thứ kia cho Mộ ra. Bọn họ đã có thể xong đời, không có gì. Chuyện này, các ngươi hẳn là biết làm thế nào chứ? Diệp Minh đứng dậy, nhìn trước mặt hai người, biết. Chúng ta căn bản không quen biết các ngươi. Hôm nay các ngươi chỉ là tới tìm Tiểu Manh, không tìm được liền đi rồi. Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu gật đầu, lời nói khéo đưa đầy thực. Khuyết điểm bị người khác nắm ở trong tay có thể làm sao bây giờ, Nhan Bạch còn lại là đứng dậy. Liếc hai người liếc mắt một cái, liền kêu Diệp Minh cùng nhau rời đi, đi ở trên đường. Diệp Minh có vẻ có chút thất thần, ánh mắt phiêu ở phía trước, nghĩ sự tình, Bạch. Vì cái gì sẽ như vậy đâu? Nghi nhiên khó hiểu dò hỏi Nhan Bạch. Ở Diệp Minh trong lòng, nàng đã đem Nhan Bạch trở thành nhất kính ngưỡng đối tượng, Diệp Minh tỉ tỉ. Bởi vì người đều là tham lam a, được đến tốt, chỉ biết muốn càng tốt. Mỗi người đều là như thế. Miệng nàng thượng bên ngoài biểu hiện chán ghét, bài xích loại này sinh hoạt. Nhưng tới rồi muốn mất đi thời điểm, chung quy là luyến tiếc buông tay. Điên cuồng muốn giữ lại. Đây là người, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi mở miệng nói. Khóe môi ý cười vựng nhiễm. Nghe Nhan Bạch nói, Diệp Minh nghĩ tới ngày thường Mộ Tiểu Manh biểu hiện. Vô cớ sinh ra chán ghét cảm, giả bộ một bộ thanh cao thẳng thắn bộ dáng. Đem chính mình cùng cái này vòng cách ly khai. Cho rằng chính mình không nhiễm nước bùn. Cho rằng các nàng này đó hào môn thiên kim đều hủ bại thối nát đến tận xương tủy. Đảm đương chính nghĩa sứ giả, đứng ở điểm cao thượng chỉ trích các nàng, chính mình đâu? Trong xương cốt lại sạch sẽ được đến chạy đi đâu, ngoài miệng chán ghét loại này sinh hoạt. Trong xương cốt rồi lại luyến tiếc loại này sinh hoạt, thật là châm chọc tới rồi cực điểm, Bạch. Ngươi thắng, tác giả khuẩn chuyện ngoài lề. Tú tú kịch bản, các ngươi yêu không yêu tương đương. Hết chương.